Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Reborn vs Incineroar. 505. Reborn vs Incineroar. Hơn nửa năm qua này, Bussora tựa như là Kanto Liên Minh huấn luyện ra vòng tròn bên trong một con ngựa ô. Hoành không xuất thế, sau đó hời hợt nghiền ép các đại thiên tài. Sau đó đăng đỉnh người mới huấn luyện ra danh nhân đường đứng đầu bảng. Về sau lại chiếm cứ nhân khí huấn luyện ra, thực lực tổng hợp huấn luyện ra đứng đầu bảng. Có thể nói Bussora là giới này Kanto người mới huấn luyện ra bên trong làm người khác chú ý nhất một cái. Bussora bị rất nhiều người mới huấn luyện ra coi là thần tượng. Rất nhiều gia trưởng thậm chí dùng Bussora ví dụ đi khích lệ nhà mình còn không có xuất đạo hai từ. Nhưng mà chính là như vậy một cái thanh xuân thần tượng cấp nhân khí huấn luyện ra. Vậy mà tại Pokemon trung tâm, cuồng phiến một vị tự xưng là hắn fan hâm mộ huấn luyện ra. Đây quả thực để cho người ta rất phá kính mát, bất quá so với trong đại sảnh những người khác chấn kinh. Bussora bên người Erika, bất động thanh sắc nhìn Misty một chút, ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia hâm mộ. Nên, tên đáng chết, hắn làm sao dám tại Pokemon trung tâm, trước mặt nhiều người như vậy tát ta. Ta nhất định phải báo thù. Ta sẽ cho ngươi biết trêu chọc đến ta Cross hậu quả. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt. Chấm ngoặc kép, Cross ngón tay vuốt nhẹ một chút đâm đau gương mặt. Ánh mắt bên trong oán độc đã nồng đậm tới cực điểm. Trong mồm một bên điên cuồng nỉ non, một bên đứng dậy hướng Pokemon trung tâm bên ngoài đi đến. Đi, chúng ta cũng theo sau nhìn xem. Cái này gọi Cross ra hỏa, thế nhưng là nhân khí huấn luyện ra bên trong sắp xếp hạng 5 cao thủ. Đoán chừng Bussora muốn đánh bại đối phương cũng không có dễ dàng như vậy đi. Đoán chừng có chút treo. Cross, cái này huấn luyện ra ta nghe nói qua. Gia hỏa này thế nhưng là kẻ hung hãn, thường xuyên tại Pokemon đối chiến đại sảnh khiêu chiến lên bảng huấn luyện ra. Mỗi lần xuất thủ đều muốn đem đối thủ Pokemon đánh thành trọng thương mới có thể dừng tay. Đích, thật là cái nhân vật hung ác a. Bất quá Bussora tiên sinh đồng dạng không phải dễ trêu. Vừa rồi không gặp một bạt tai đem Cross tát bay sao? Quả thực là bá khí bên cạnh để lọt a. Bussora dù sao cũng là nhân khí trên bảng danh sách xếp hạng thứ nhất huấn luyện ra. Làm ra chuyện như vậy, đoán chừng sẽ tạo thành rất ảnh hưởng tồi tệ đi. Có thể hay không bị liên minh xử phạt a? Cái này hẳn là sẽ không đi. Bất quá đoán chừng nhân khí sẽ giảm lớn. Một người mang kính mắt thanh niên gầy ốm phân tích. A, trước đó còn tưởng rằng cái này gọi Bussora chính là cái yếu đuối ngốc mộc, không có tình thú gia hỏa. Không nghĩ tới vậy mà như thế bá khí. Lão nương liền thích loại này cuồng dã có sức mạnh nam nhân. Thoải mái mà. Đường chuyển phấn a. Chấm ngoặc kép. Pokemon trung tâm bên ngoài chính là một cái cự đại suối phun quảng trường. Hiện tại vẫn là giữa trưa, trời còn chưa có tối. Quảng trường cái này một mẫu ba phần đất tạm thời vẫn là người tuổi trẻ chỗ ăn chơi. Tại quảng trường bên cạnh sân đối chiến đứng vững, Bussora lấy ra Ribome Pokebo. Từ Crimson City lúc tiểu gia hỏa gia nhập đội ngũ của hắn, đến bây giờ đã qua hơn nửa năm thời gian, đã từng con kia nhỏ yếu Pokemon, bằng vào cố gắng của mình nghiễm nhiên đã trở thành Bussora dưới tay một viên thực lực cường hãn chủ lực. Tiểu gia hỏa cố gắng hắn một mực nhìn ở trong mắt, là một người tỉ mỉ Pokemon nhà chăn nuôi. Hắn đồng dạng có thể minh bạch tiểu gia hỏa cố gắng như vậy nguyên nhân. Nguyên bản định tại liên minh trên đại hội để tiểu gia hỏa đánh bại Cross sau đó hóa giải khúc mắc, không nghĩ tới lần này đến Wild City vậy mà gặp được Cross gia hỏa này. Đã như vậy, coi như là thành công sau tiến hóa một lần ban thưởng đi. Bussora nhếch miệng lên một vòng nụ cười khó hiểu. nhìn xem thất tha thất thểu tại sân đối chiến một bên khác, chỉ huy vị đứng vững Cross. Bussora ánh mắt biến thành lãnh khốc vô cùng. Tên ghê tởm, mở mang kiến thức một chút ta kinh khủng đi. Incineroar, đi ra, nhìn xem Bussora cái kia đạm mạc biểu lộ. Cross cảm giác trên mặt mình mới vừa rồi bị Bussora rút qua địa phương, đột nhiên biến thành nóng bỏng đau nhức. Mãnh liệt sỉ nhục cảm giác kích thích Cross cảm xúc gần như điên cuồng. Incineroar sao? Ribome, trận chiến đấu này phải xem ngươi rồi. Đối mặt lửa, bóng tối thuộc tính Incineroar, Ribome thuộc tính bên trên ưu thế vẫn phải có. Yêu Vinh thuộc tính khắc chế Incineroar bóng tối thuộc tính. Trùng thuộc tính đồng dạng khắc chế bóng tối thuộc tính. Bất quá Ribome trùng thuộc tính đồng dạng bị hỏa thuộc tính khắc chế. Bất quá chiến đấu cũng không phải là đơn thuần thuộc tính đối bính. Theo thực lực tiến vào cảnh giới càng cao hơn, thuộc tính khắc chế cùng bị khắc chế quan hệ chậm rãi bị suy yếu rất nhiều. Nhất là tiến vào thiên vương cấp về sau lĩnh vực đến tự nhiên chi lực. Ngô tương đương ha ha ha ha. Ta cho là cái gì cường đại Pokemon đâu. Nguyên lai là cái này rác rưởi a. Không nghĩ tới bị bản đại gia vứt bỏ rác rưởi Pokemon. Lại bị ngươi làm thành cái bảo. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trông thấy Bussora thả ra cái này Pokemon. Biểu lộ che lấp Cross đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó bộc phát ra một trận sướng ý cùng trào phúng cười to. Phảng phất vừa rồi Bussora thực hiện ở trên người hắn sỉ nhục. Lúc này trong nháy mắt liền tan thành mây khói đồng dạng. Thậm chí Cross bất chi bất giác không để mắt đến. Ribome trên thân cùng bình thường Ribome không đồng dạng nhan sắc. Lần nữa gặp được Cross. Cái này đã từng vô tình vứt bỏ nó. Đồng thời trào phúng nó chẳng biết xấu hổ. Bị ném bỏ còn chó vẩy đuôi mừng chủ giống như muốn về đến bên cạnh hắn huấn luyện ra. Ribome đầu tiên là biểu lộ sững sờ. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Bình thường gặp được có chiến đấu, tiểu gia hỏa đều sẽ lộ ra nhất là hân hoan nhảy cẫng. Nhưng lúc này lại lập tức trầm mặc. Bất quá Ribome rất nhanh thu liễm lại ánh mắt bên trong tâm tình rất phức tạp. Đáng yêu oánh oánh đen bóng con mắt chậm rãi biến thành yên lặng mà lạnh lùng. Ánh mắt kia cùng Bussora ánh mắt như vậy tương tự. Giếng cổ không gợn sóng ánh mắt bên trong nhìn không ra là đối địch nhân kiêng kỵ vẫn là trào phúng. Thật xinh đẹp Pokemon a, ngươi nhìn nó cánh nhỏ vẫn là lộng lẫy thất thải đây này. Ta không nghe lầm chứ. Cái kia xiên chữ tóc cắt ngang trán xấu bức. Vậy mà nói Bussora chan cái này Pokemon là bị hắn vứt bỏ không muốn. Tên cặn bã này đem chính mình Pokemon từ bỏ, lại còn cười đến như thế càn rỡ. Khó trách vừa rồi Bussora chan sẽ phiến hắn bàn tay. Chuyện này nếu là đặt bản tiểu thư trên thân, ta cũng sẽ hung hăng quất hắn nha. Bọn tỉ muội, ai vừa rồi đem cái kia tóc vàng lời nói quay xuống. Vừa rồi Bussora tiên sinh tại Pokemon trung tâm quạt hắn, đoán chừng có chút bàn phím hiệp cùng marketing hào não tàn tác ra. Sẽ gửi công văn đi phun Bussora tiên sinh, đây chính là giúp Bussora tiên sinh giữ gìn danh dự chứng cứ. Ta quay xuống, chấm ngoặc kép, nhìn xem sân đối chiến bên cạnh đám người nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh thu hình. Lại Cross còn tưởng rằng là chính mình vừa rồi trào phúng có hiệu quả. Bởi vậy trong lòng một trận đắc ý. Bất quá hắn nhưng lại không biết chính là sự thật cùng hắn dự liệu hoàn toàn không giống. Chính vì hắn vừa rồi miệng không tích đức, chẳng những đã mất đi phá hư Bussora danh dự tay cầm, ngược lại để chính hắn thân bại danh liệt. Tranh tài bắt đầu. Misty ý nghĩa tượng trưng ở đây bên cạnh phát ra bắt đầu chỉ lệnh. Lại là trực tiếp dẫn nổ trận này vận sức chờ phát động chiến đấu. Incineroar, sử dụng phai phang, hỏa liễm răng, Cross bên này dẫn đầu phát động tiến công. Hai chân đứng thẳng hành tẩu Incineroar, giống một đầu cuồng nộ thú nhân chiến sĩ, song chảo dựng, bò lồm ngồm thân thể hướng Ribome đánh tới chớp nhoáng, màu đỏ cùng màu đen lộng lẫy hổ văn, so với Bidro vàng đen hổ văn càng có lực uy hiếp. Nhất là Incineroar ẩn tàng đặc tính là đe dọa đặc tính, cái này khiến Incineroar nhìn uy thế kinh người, chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực sao? Bất quá vẫn là không đáng chú ý a. Ribome sử dụng Pollen Puff, phấn hoa đoàn, làm Ribome chuyên môn kỹ năng. Pollen Puff, phấn hoa đoàn, lực sát thương cũng không yếu. Đối mặt khí thế hùng hổ đánh tới chớp nhoáng Incineroar, không cần Bussora quá nhiều chỉ lệnh, Ribome nhanh chóng vỗ lộng lẫy thất thải cánh, lên không kéo dài khoảng cách, một đoàn mịt mờ Pollen Puff, phấn hoa đoàn, không tốn sức chút nào ngưng tụ đi ra. Đối mặt Incineroar cái này khôi ngô cao lớn, khí thế hung ác đối thủ, Ribome không có biểu hiện ra nửa điểm khiếp nhược. Pollen Puff, phấn hoa đoàn, không chút lưu tình nhắm chuẩn Incineroar chán mà đập tới. Bành, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.